Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 145, Trường Lộ Mạn Mạn. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Mộ Tiêu Thư cho rằng lời này đùa giỡn. Nói, làm sao sẽ, chẳng lẽ Cố Chiêu bọn họ còn có thể hại ta? Tống Tử Nho lại từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Ném qua một bên, những thứ này là tiền đặt cọc. Mua mạng của ngươi, ngươi chết, ta còn có thể lấy được gấp hai. Mộ Tiêu Thư hoài nghi nhìn Tống Tử Nho, cuối cùng lại phát hiện hắn không có ý đùa giỡn. Nói cách khác, đây là sự thật, là ai, nàng cầm ngân phiếu lên, tựa hồ muốn từ phía trên phát hiện chút gì. Lúc đầu nàng tìm ta, chỉ trả tiền, cũng không có nói phải làm cái gì. Sau lại, nàng thử dò xét ra, xác định ta là một người thấy tiền sáng mắt vì tiền cái gì cũng làm. Liền đem mục đích của nàng nói cho ta biết. Quý Thanh Nguyệt đầu tiên là hỏi tình huống của Mộ Tiêu Thư. Nói nếu nàng trọng bệnh, thân thể tổng nên có chỗ nào không đúng đi. Tống Tử Nho theo lời của nàng nói. Nói Mộ Tiêu Thư chỉ là nhìn qua không có việc gì. Nhưng thực có đại sự. Quý Thanh Nguyệt nghe xong thật cao hứng. Đã nói để hắn nghĩ một chút biện pháp. Chờ người đã chết, nàng sẽ lại xuất gấp hai lần tiền. Tống Tử Nho cười nhạt, nàng ngay trong vương phủ, là người vị hôn phu kia của ngươi rất tín nhiệm. Ngươi tiếp tục tín nhiệm hắn như vậy, ai biết sẽ chết bao nhiêu lần. Người đang ở vương phủ còn muốn tính mạng của nàng. Ngoại trừ Quý Thanh Nguyệt, Mộ Tiêu Thư còn thật nghĩ không ra người thứ hai. Lúc này nàng cười không ra, Quý Thanh Nguyệt ác như vậy, ba ba muốn mạng của nàng. Còn mua người giết nàng, nếu như nàng gặp gỡ không phải là Tống Tử Nho, nói không chừng thực sự đã bị giết chết. Tống Tử Nho đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói rằng, chúng ta cần phải đi. Mộ Tiêu Thư bĩu môi, ngươi chuẩn bị cho tốt xe ngựa mới. Không, chúng ta ngồi thuyền, lấy nước làm đường, cẩn thận của Tống Tử Nho quả thực chưa từng có ai. Dùng một chiếc xe ngựa dẫn Cố Chiêu bọn họ không hài lòng. Còn không tích nhiễu đường xa, cải biến lộ tuyến đi thuyền. Lúc này ở Lân Vương Phủ, Khôi Lỗi Mộ Tiêu Thư lưu lại tiếp tục phẫn diễn vai của nàng. Tuy rằng du rú trong nhà, hầu như người nào cũng không gặp, thế nhưng ai cũng biết, nàng ở Vương Phủ hào hào mà ở biết được Tống Tử Nho ly khai. Đồng thời không người biết chuyện hắn đi nơi nào. Quý Thanh Nguyệt suýt tí nữa cắn nát miệng, hỗn trướng này, lừa bạc ta chạy như vậy, chờ ta tìm được hắn, nhất định cho hắn đẹp mắt, Quế ma ma bất minh, chỉ biết là tiểu thư nhà mình bị người lừa, cũng theo mắng vài câu. Quý Thanh Nguyệt hỏi tới tình huống của Đàm Hạo Uyên, xác định vương ra ngày mai đi, Đàm Hạo Uyên lấy thân phận làm sứ giả đi sứ Đông Sóc, cho nên hành trình đều trong cung sắp xếp xong xuôi. Quý Thanh Nguyệt cười nói, ta đây không sai biệt lắm cũng nên xuất phát. Ngày thứ hai, Cố Chiêu đã đánh mất tin tức của Mộ Tiêu Thư còn chưa có truyền về. Đàm Hạo Uyên đã khởi hành, mang theo hậu lễ dương lớn dương nhỏ đi Đông Sóc, chờ đội ngũ của hắn trận chiến đầu tiên này. Tình lình ở trạm dịch gặp được Quý Thanh Nguyệt. Quý Thanh Nguyệt cười với Đàm Hạo Uyên, nói với hắn, ta ở chỗ này đã lâu, vương gia tới thật đúng là chậm. Đàm Hạo Uyên từ bên cạnh nàng kinh qua, dùng thanh âm rất thấp nói, ngươi theo bổn vương qua đây. Quý Thanh Nguyệt đi theo, trở vào phòng, Đàm Hạo Uyên lập tức hỏi nàng, ngươi tới nơi này làm gì, đi chung với ngươi à? Hồ đồ, nhanh đi về, chuyện của Bạch An Chi bổn vương sẽ tra rõ, không cần ngươi lộ diện. Dáng tươi cười của Quý Thanh Nguyệt tiêu thất, nói rằng, ta là thê tử của Hạo Cảnh. Thân nhân của hắn chính là thân nhân của ta. Ta lo lắng Bạch An Chi, cũng không so với vương gia ít. Những lời này ngăn chặn miệng của Đàm Hạo Uyên. Phàm là nhắc tới Đàm Hạo Cảnh, tổng có thể thuận lợi ngăn chặn miệng của hắn. Đứng lại một đêm, thời gian lên đường, trong chi đội ngũ này thêm một người. Quý Thanh Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm xe lên, nhìn Đàm Hạo Uyên ngồi trên lưng ngựa bên ngoài. Khóe miệng kéo ra một nụ cười. Trường Lộ Mạn Mạn, cô nam quả nữ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nàng rất chờ mong, Luna, miệng nhắc phong phu mà trong đầu lại nghĩ đến người khác. Bất luận Đàm Hạo Uyên hay Mộ Tiêu Thư, tuy rằng khác đường, nhưng mục đích đều là Đông Sóc. Lúc này trong Hoàng Cung Đông Sóc, cũng là xích mích thiên khứ. Cũng bởi vì Nam Minh Châu có quái bệnh, Nam Minh Châu từ lúc trở lại Đông Sóc, chưa từng thấy qua mặt của Đông Sóc Hoàng đế. Thậm chí nhốt mình, nàng bị giam trong tẩm cung của mình, người bên cạnh đều bị điều đi, chỉ còn lại mấy người hầu hạ, mà bên ngoài trái lại tăng thêm nhân thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, bao quát chính nàng. Mỗi một ngày, ngoại trừ nha hoàn của nàng hầu hạ, Nam Minh Châu cũng chỉ có thể gặp đại phu. Cuộc sống này để cho nàng làm sao sống? Trước ở trên đường, nàng cũng bị bệnh này dọa sợ, cho nên tùy ý Nam Minh Lãng an bài, không dám có câu oán hận. Thế nhưng vừa về tới hoàn cảnh quen thuộc, tính tình công chúa của Nam Minh Châu lại tái phát, người khác không cho nàng đi ra ngoài, không cho nàng gặp phụ hoàng, nàng mà bắt đầu lại mắng, nàng đem tất cả trong tẩm cung có thể đập đều đập một lượt. Tất cả những thứ có thể xé đều một lượt xé đi. Một tòa cung điện hảo hảo, lại bị nàng lăn qua lăn lại thành đống rác. Nam Minh Châu làm ầm ĩ như vậy, rất nhanh thì truyền vào trong lỗ tai của Nam Minh Lãng. Nam Minh Lãng cười lạnh nói, ngu xuẩn này, tùy nàng đi, xem nàng có thể nháo bao lâu. Nam Minh Châu quả thực nháo không được bao lâu, trong tẩm cung thứ gì cũng bị nàng chơi đùa không sai biệt lắm. Đống hỗn độn đầy đất cũng không có chỗ đặt chân, chính nàng cũng mệt mỏi. Thế nhưng dù vậy, vẫn không có người để ý tới nàng. Tất cả như cũ, hảo, ngươi ngoan, Nam Minh Châu phẫn hận nói rằng, người này của nàng, chỉ chính là Nam Minh Lãng. Ở nàng nhìn lại, định là bởi vì Nam Minh Lãng ở trước mặt Đông Sóc Hoàng đế nói cái gì, mới đưa đến tình cảnh của nàng bây giờ. Cho nên nàng đem đây hết thảy đều đẩy đến trên đầu Nam Minh Lãng. Không để ý tới ta phải không? Vậy bổn công chúa không có biện pháp sao? Nam Minh Châu lộ ra một cười quỷ dị. Từ ngày này bắt đầu, công chúa không chơi trò đập đồ nữa. Đổi thành tuyệt thực, nàng mỗi ngày như một người chết nằm ở trên giường. Không ăn không uống, thân thể rất nhanh thì gầy gò. Hay bởi vì không có duy trì liên tục uống thuốc, bệnh tình cũng tăng thêm. Nam Minh Châu ngoan cuồng, cũng là điên rồi. Lúc đầu Nam Minh Lãng cho là nàng làm hí, vẫn là áp dụng chính sách hở hững. Thế nhưng sau lại, tin tức của Nam Minh Châu tuyệt thực trực tiếp vượt qua hắn, truyền vào trong tai Đông Sóc Hoàng đế. Đông Sóc Hoàng đế tức giận, hắn yêu quý nữ nhi bảo bối này vượt qua bất luận kẻ nào. Lúc này hắn không đành lòng, tự mình chạy tới xem Nam Minh Châu. Khi hắn nhìn thấy Nam Minh Châu gầy đến không có nhân dạng, lại là đau lòng lại là phẫn nộ, đem Nam Minh Lãng hung hăng mắng một trận. Nam Minh Châu tuy rằng suy yếu, thế nhưng nàng rõ ràng là đang cười. Hơn nữa còn là cười một cách khiêu khích, nàng mới là bảo bối của Đông Sóc Hoàng đế, mà vị thái tử ca ca kia, lại coi là cái gì. Ở lần giao phong này, Nam Minh Châu lại thắng lợi, Đông Sóc Hoàng đế đối với Nam Minh Châu rất là hổ thẹn. Về phần nói bậy của nàng, hoàn toàn bị hắn để qua sau đầu, chỉ còn lại có đau lòng. Hắn đối tốt với Nam Minh Châu gấp bội, muốn dưỡng lại hình dạng kiện kiện khang khang của nàng trước kia. Nam Minh Lãng không cam lòng, có một hồi đang bị Nam Minh Châu làm tức giận, một nhịn không được mắng lên, nàng làm ra dèm pha như vậy, vứt sạch mặt của Đông Sóc chúng ta, một cô nương vị hôn, tự nhiên nhiễm cái loại bệnh này, loại sự tình này truyền đi, bộ mặt của hoàng gia chúng ta làm sao tồn. Nam Minh Châu nghe xong lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Nam Minh Lãng mắng. Nam Minh Lãng, ngươi là ai, dám mắng ta như vậy? Mắng ngươi thì sao, câu nào mắng nhầm, vật gì vậy? Hừ hừ, ngươi cũng biết quản ta là thái tử ca ca, ta là ai còn phải hỏi, ta cũng không có làm gì. Nga, vậy bệnh của ngươi là từ đâu tới? Ta tự có biện pháp chứng minh. Nam Minh Châu nói cắn răng mở miệng. Nam Minh Lãng lại không để ở trong lòng, hắn thấy đây căn bản không có cách chứng minh nào khác. Đáng tiếc lúc này hắn sai rồi, Nam Minh Châu đem tâm tư của mình nói cho Hoàng đế. than thở khóc lóc, rất đáng thương, mỗi chữ mỗi câu đều đang lên án Nam Minh Lãng. Đông Sóc Hoàng Đế thấy thế, lại là đau lòng lại là tức giận. Ca ca ngươi quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Chuyện này không cần tra xét, phụ hoàng tin tưởng ngươi. Thế nhưng phụ hoàng, không chứng minh cho hắn xem, hắn liền không buông tha ta. Nữ nhi không muốn bị hắn cười nhạo cả đời. Thỉnh phụ hoàng chấp thuận nữ nhi nghiệm thân. Nghiệm thân biện pháp này, là bản thân Nam Minh Châu nghĩ ra được. Cách làm này rất khuất nhục, thế nhưng rất hữu hiệu. Nhẫn nhất thời đau, hưởng lâu dài chi phúc. Lúc không có biện pháp, nó là biện pháp tốt nhất. Đông Sóc Hoàng Đế nghe xong những lời này, vui vẻ chi ngoại còn lại là giận tím mặt. Hắn hô Nam Minh Lãng qua đây, chất vấn, ngươi là thế nào chiếu cố muội muội ngươi? Lúc nàng đến Bắc Vọng còn rất tốt, vì sao lúc trở lại thành như vậy? Nàng một hoa cúc khuê nữ, như thế nào nhiễm bệnh như vậy? Ngươi không cùng trẫm giải thích rõ, trẫm phế đi thái tử này của ngươi. Nam Minh Châu dương dương đắc ý ngồi ở một bên, nhìn Đông Sóc Hoàng Đế răn dạy Nam Minh Lãng. Trong lòng Nam Minh Lãng thầm hận, nhưng hắn cũng biết phụ hoàng này của hắn thiên vị Nam Minh Châu. Chỉ có thể cắn răng nhịn xuống khẩu khí này, nghĩ đến lời của hắn. Nam Minh Lãng có chú ý, phụ hoàng, người cũng nói, nàng là từ Bắc Vọng trở về thay đổi thành như vậy. Nhi thần hoài nghi người của Bắc Vọng động tay động chân. Đông Sóc Hoàng Đế vừa nghe, sửng sốt, một lát sau cuồng diêu đầu nói, điều này sao có thể, Minh Châu là muốn gả đến Bắc Vọng làm như vậy là tự tìm đường chết, nghe đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng Nam Minh Lãng còn có lý do thoái thác, thế nhưng phụ hoàng, nếu như người của Bắc Vọng cũng không muốn thú Minh Châu. Ngươi nói bậy, Nam Minh Châu là người thứ nhất đứng dậy phản đối. Bổn công chúa nguyện ý gả, còn có thể không ai thú. Đông Sóc Hoàng Đế cũng nói, Minh Lãng, lời nói này của ngươi sai rồi. Hòn ngọc quý trên tay trẫm nơi nào không tốt, trên đời này có ai sẽ không thích. Nam Minh Châu cực kỳ thích lời nói như vậy, cho nên nghe được cười híp mắt. Phụ hoàng, chúng ta đi sứ Đông Sóc, vì sao không có thể đem hôn sự định ra, ngoại trừ đột phát chiến sự ra. Còn có một cái duyên cớ, người trong lòng của Minh Châu Lân Vương Đàm Hạo Uyên hắn đã có vị hôn thê. Cũng không muốn thú Minh Châu. Cách chương.